không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang Ninh cảm thấy chuyện này cần thời gian để lắng đọng. Cô không phải là người dễ xúc động, thường thì dù có cảm xúc hay suy nghĩ gì, dù mạnh mẽ đến đâu, cô cũng không trực tiếp bày tỏ, vì công việc quá bận rộn. Kết quả kiểm tra sức khỏe do công ty sắp xếp cho thấy cơ thể cô khá yếu, bác sĩ khuyên cô nên tập thể dục nhiều hơn. Vì vậy Thang Ninh quyết định khi rảnh sẽ rủ Cố Ngộ đi chạy bộ. Không muốn đến phòng tập, cô nghĩ chạy một vòng quanh nhà còn có thể ngắm cảnh, nhưng khu vực gần nhà Thang Ninh thật sự quá hỗn tạp, nên cô thường đến chạy ở khu nhà Cố Ngộ. Khu nhà Cố Ngộ khá sang trọng, đủ rộng, chỉ cần chạy một vòng quanh khu đã gần đạt mục tiêu, hơn nữa môi trường tốt. Chạy một vòng chỉ ngắm cảnh cũng không thấy chán. Cuối tuần Thang Ninh đến nhà Cố Ngộ, ăn trưa xong thì nghỉ ngơi một lát rồi xuống lầu đi chạy bộ. Lúc ra khỏi cửa thời tiết vẫn còn tốt, ai ngờ mới chạy được 5 phút thì trời bắt đầu mưa. Tuy nhiên bây giờ dù quay lại cũng đã bị ướt, nên Thang Ninh quyết định cắn răng chạy tiếp trong mưa. Cố Ngộ có một cuộc họp điện thoại khẩn cấp nên không thể đi cùng cô. Anh vừa mới thấy cô ra khỏi cửa không lâu thì bên ngoài đã bắt đầu mưa. Bây giờ trời cũng khá lạnh, chạy một vòng như vậy chắc chắn sẽ bị cảm. Cố Ngộ vừa kết nối tai nghe Bluetooth tiếp tục họp, vừa bắt đầu nấu nước gừng. Thời tiết thế này khi Thang Ninh về chắc chắn sẽ phải tắm. Vì Thang Ninh chưa bao giờ ở lại nhà Cố Ngộ, nên nhà anh không có quần áo để cô thay. Nhà Cố Ngộ bật sưởi sàn, ở nhà anh chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay cũng đủ ấm. Cố Ngộ định tìm một chiếc áo phông cotton đơn giản mùa hè cho Thang Ninh thay. Trong lúc tìm quần áo, đột nhiên anh nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng vừa ủi xong treo bên ngoài. Cũng không biết tại sao trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh bạn gái mặc áo sơ mi của nam giới với vẻ vừa thuần khiết vừa gợi cảm. Anh thật sự rất muốn xem. Đang phân vân thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Khi Thang Ninh chạy về, từ đầu đến chân đều ướt sũng. Sau khi dính nước càng lạnh hơn, vừa vào nhà cô đã hắt hơi một cái. Cố Ngộ lấy một chiếc khăn lông lau khô tóc cho cô trước, rồi nói với cô, em đi, tắm trước đi, anh đã nấu nước gừng cho em rồi, tắm xong thì uống nhé. Thang Ninh cũng không muốn bị cảm, gật đầu rồi đi lên phòng tắm trên lầu. Cố Ngộ nghe thấy tiếng nước từ trên lầu, anh lại quay về phòng tiếp tục cuộc họp video. Khoảng 10 phút sau cuộc họp mới kết thúc, Cố Ngộ đi vào bếp kiểm tra, nước gừng đã nấu gần xong. Anh ngẩng đầu nhìn lên lầu, lúc này mới nhận ra vừa nãy mải mê tưởng tượng Thang Ninh mặc áo sơ mi trắng nên quên chuẩn bị quần áo thay cho cô. Khi lên lầu định lấy quần áo thì đúng lúc Thang Ninh vừa đi ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ đơn giản quấn một chiếc khăn tắm. Nhìn thấy Cố Ngộ, toàn thân cô co rúm lại, lùi về sau cánh cửa, ngượng ngùng nói, em không có quần áo thay. Cố Ngộ liếc nhìn chiếc áo sơ mi trắng treo bên cạnh, tay dài tùy ý vươn ra ném cho cô, em mặc tạm cái này đi. Động tác trôi chảy, vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có dấu vết của việc đã lén lút diễn tập động tác này trong lòng hàng trăm lần lúc nãy. Sau khi đưa quần áo cho Thang Ninh, Cố Ngộ xuống lầu múc nước gừng ra. Khoảng 10 phút sau Thang Ninh mới xuống, quần áo từ trong ra ngoài đều ướt sũng. Đương nhiên, đồ lót cũng không thoát khỏi, nhưng ai cũng biết trong tình huống bình thường, nhà Cố Ngộ sẽ không có những đồ thay này. Cô dùng máy sấy sấy qua loa quần áo, rồi mặc chiếc áo sơ mi trắng Cố Ngộ đưa. Cố Ngộ cao hơn Thang Ninh khá nhiều. Chiếc áo sơ mi này mặc trên người cô dài đến nửa đùi, Thang Ninh xắn tay áo quá dài lên một chút, chắc chắn những chỗ cần che đều đã được che kín, chỉ là hiệu quả của việc che này dường như so với không che càng trông, giấu đầu lòi đuôi hơn. Khi Thang Ninh xuống lầu, cô cảm thấy toàn thân không thoải mái, cố gắng kéo áo xuống dưới. Thừa lúc Cố Ngộ không để ý, Thang Ninh đi dép vải, cố gắng không phát ra tiếng động nào, chạy bước nhỏ đến đối diện Cố Ngộ. Nhà bếp nhà Cố Ngộ là kiểu mở, có một bàn bếp rất lớn. Thang Ninh đứng ở phía bên kia bàn bếp. Cố Ngộ đưa cho cô nước gừng. Uống chút nước gừng để làm ấm người nhé, đừng để bị cảm lạnh. Dạ. Thang Ninh uống một ngụm nước gừng, dạ dày lập tức ấm lên. Từ góc nhìn hiện tại của Cố Ngộ, anh chỉ có thể thấy nửa thân trên của Thang Ninh. Chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, kết hợp với mái tóc dài buông xóa còn ướt một nửa, tạo nên vẻ gợi cảm lười biếng, bình thường để trông chín chắn hơn trong công việc. Quần áo của Thang Ninh chủ yếu là màu xám đen, màu trắng dễ bẩn và rất dễ khiến cô trông giống học sinh, nên khi mua quần áo, Thang Ninh không ưu tiên chọn màu trắng, nhưng Cố Ngộ lại rất thích nhìn cô mặc màu trắng, cảm thấy cô mặc như vậy trông rất ngoan ngoãn và dịu dàng. Cố Ngộ nhìn tóc cô, để anh sấy tóc cho em nhé. Còn chưa khô đâu. Không cần đâu, em tự sấy được. Vậy anh lên lầu lấy máy sấy xuống nhé. Sau khi lấy máy sấy xuống, Cố Ngộ cắm điện bên cạnh bàn bếp. Lúc Thang Ninh sấy tóc, anh rửa trái cây bên cạnh. Thang Ninh thích ăn dâu tây, nhà Cố Ngộ thường xuyên có sẵn dâu tây đan đông. Mặc dù Thang Ninh ăn không nhiều, nhưng dâu tây thì có thể ăn một lúc mấy chục quả. Cố Ngộ rửa sạch dâu tây rồi để bên cạnh cô. Thấy Thang Ninh đang sấy tóc không rảnh tay, nên quyết định tự mình đút cho cô ăn. Cố Ngộ đi vòng quanh bàn bếp. Khi đến bên cạnh Thang Ninh, anh mới nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ cô mặc chiếc áo này. Tim anh đột nhiên đập lỡ một nhịp. Hóa ra người ta nói con gái mặc áo sơ mi trắng của bạn trai dễ khiến người ta phạm tội thật sự rất đúng. Cố Ngộ đã cảm nhận được điều đó. Chiều dài của áo sơ mi trắng đến giữa đùi thực ra cũng chỉ tương đương với độ dài của một số quần short hay váy ngắn thông thường. Nhưng vì chiếc áo này Cố Ngộ chỉ mặc được đến dưới eo một chút, nên sự tương phản này tạo ra một ham muốn liên tưởng khó tả. Chân Thang Ninh rất thẳng và đẹp, một chân hơi cong lại để tiện sấy tóc nên đầu cô hơi nghiêng sang một bên. Cố Ngộ đút một quả dâu tây vào miệng Thang Ninh. Thang Ninh cắn một miếng, miệng lập tức bị nhét đầy, ậm ừ nói một câu cảm ơn. Tóc bị thổi bay nhẹ. Thang Ninh có một cái cổ thiên nga rất đẹp, dưới ánh sáng phản chiếu, làn da mịn màng của cô ẩn hiện. Đối với Cố Ngộ, đây rõ ràng là một sự quyến rũ rõ rệt. Cố Ngộ đi đến sau lưng cô, ôm lấy eo cô. Tiếng máy sấy ảnh hưởng đến phán đoán của Thang Ninh. Cô tắt máy sấy, nghiêng đầu nhìn Cố Ngộ. Sao vậy anh? Không có gì, chỉ là muốn ôm em thôi. Cố Ngộ áp vào cổ cô, khẽ hít hít mùi hương trên người cô, thơm quá. Em dùng cùng loại sữa tắm với anh mà. Thang Ninh nói. Cố Ngộ lắc đầu. Không phải, có mùi của em. Anh luôn cảm thấy trên người Thang Ninh có một mùi hương rất dễ chịu. Mỗi lần áp vào cô ngửi thấy mùi hương này, anh đều cảm thấy rất thoải mái. Tất cả mệt mỏi đều được gỡ bỏ trong khoảnh khắc đó. Thang Ninh giơ tay định với lấy dâu tây để ăn, nhưng tay quá ngắn, với thế nào cũng thiếu một đoạn nhỏ. Bàn tay dài của Cố Ngộ dễ dàng với lấy, cầm một quả dâu tây đưa đến miệng cô. Thang Ninh vừa định cắn thì anh đã lập tức bỏ quả dâu vào miệng mình. Chưa kịp để Thang Ninh hỏi, anh đã cúi người dùng miệng đưa quả dâu vào miệng cô. Hành động này vừa ngọt ngào vừa thân mật, không giống phong cách anh thường thích. Nước ép dâu tây hòa quyện với hơi thở thơm ngọt bung nở trong khoang miệng hai người, tiếng mút phát ra mang theo sự trêu chọc đầy gợi cảm. Sau khi ăn xong quả dâu, Cố Ngộ vẫn không buông cô ra, mà tiếp tục làm sâu thêm nụ hôn. Thực ra trước đây anh không thích ăn dâu tây lắm, nhưng vì Thang Ninh thích nên mấy lần hôn cô anh đều cảm nhận được vị dâu tây. Vì vậy bây giờ anh cũng dần dần thích nó. Có lẽ do kích thích thị giác từ chiếc áo, nụ hôn của Cố Ngộ dữ dội hơn bình thường. Đầu lưỡi quấn quýt trêu đùa Thang Ninh, tay đỡ lấy lưng cô, nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua lớp áo, ôm lấy eo thon của cô. Thang Ninh bị hôn đến hơi khó thở, tức giận nũng nịu với anh. Anh ăn trộm dâu tây của em. Ồ, ánh mắt Cố Ngộ lơ đãng dừng lại trên cổ cô. Vậy trả em một cái khác. Cố Ngộ cúi người, hơi thở phả vào cổ cô. Thang Ninh đặt tay lên vai anh. Đừng in ở cổ, rất dễ bị phát hiện. Rất ngượng. Ồ, vậy ý em là để anh in ở một nơi không dễ bị phát hiện. Cũng không phải ý đó. Thang Ninh chưa kịp phủ nhận thì đột nhiên cô có cảm giác mất trọng lượng. Cả người cô bị Cố Ngộ nắm eo nhấc bổng lên, đặt lên bàn bếp. Bàn bếp rất cao, khi Cố Ngộ đặt cô lên đó, hai người gần như ngang tầm nhau. Cố Ngộ ấn vào đầu gối cô, hông hơi đẩy vào trong, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn. Cố Ngộ cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi của cô được cài kín đến cả cúc đầu tiên. Hơi không hài lòng giơ tay cởi nó ra. Phòng thủ gì thế, mặc kín đáo quá vậy. Thang Ninh cúi đầu nhìn, chiếc áo sơ mi này khi đứng trông còn che được các bộ phận quan trọng, nhưng khi ngồi, nhìn từ trên xuống, phát hiện ra chẳng che được gì cả. Mặc dù vừa nãy đùa là sẽ in dấu dâu tây, nhưng Cố Ngộ rõ ràng cảm thấy vẫn chưa hôn đủ. Sau khi cởi cúc đầu tiên, xương quai xanh ẩn hiện, càng thêm quyến rũ. Cố Ngộ cảm thấy adrenaline trong cơ thể mình tăng vọt, hơi thở và nhịp tim đều tăng không kiểm soát được. Đây là lần đầu tiên anh không cần cúi đầu cũng có thể hôn Thang Ninh. Chiều cao này vừa vặn. Khi hôn, tay của Cố Ngộ hiếm khi không yên phận. Phần lớn thời gian anh đều rất kiềm chế, cố gắng hết sức giữ phong độ quý ông, nhưng hôm nay anh như bị yểm bùa, hoàn toàn không thể giữ được lý trí. Anh vừa hôn vừa từ từ đỡ lưng Thang Ninh nghiêng về phía trước. Thang Ninh cảm thấy mình càng ngày càng ngả về phía sau, cảm nhận được cổ tay cô đang cố gắng chống đỡ. Cố Ngộ vuốt theo eo cô, xuống đến cổ tay, khẽ kéo một cái, cô liền mất thăng bằng, cả người ngã xuống. Bàn bếp, Cố Ngộ vừa hôn vừa mân mê ngón tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve làn da, dường như đang cố giúp cô thư giãn. Điều này có hiệu quả, mỗi lần Cố Ngộ vuốt ve, đường nét cơ thể căng thẳng của Thang Ninh đều trở nên mềm mại hơn rõ rệt. Sau khi hạ thấp sự phòng bị, cô có thể tập trung hơn vào cảm nhận khoảnh khắc thân mật giữa hai người yêu nhau. Thang Ninh bắt đầu đáp lại Cố Ngộ, và đối với anh, đây là một dấu hiệu có thể tiếp tục tiến công. Cố Ngộ vuốt theo chân cô xuống đến mắt cá chân, nắm lấy nhẹ nhàng nâng lên, đặt lên bàn bếp. Mặc dù không nhìn tận mắt, nhưng cũng có thể tưởng tượng động tác này bây giờ gợi cảm và quyến rũ đến mức nào. Cố Ngộ cảm thấy lý trí của mình đang dần dần bị nuốt chửng. Dường như theo bản năng, anh cởi bỏ chiếc thắt lưng đang trói buộc mình. Tay anh vô thức lướt qua vùng kín. Và ngay lúc này, anh đột nhiên nhớ lại câu hỏi trước đó với Thang Ninh về việc khi nào có thể làm, và câu trả lời của cô. Động tác của Cố Ngộ đột ngột dừng lại, khiến ý thức của cả hai tạm thời quay trở về. Mặc dù đưa ra câu hỏi đó vào lúc này thực sự giống như bị tình mê hoặc, nhưng Cố Ngộ vẫn muốn bày tỏ lần nữa. Tuy mắt anh mang đầy ham muốn không đếm xuể, nhưng vẫn có sự chân thành đáng quý. Lần trước không phải nói cho qua chuyện anh thật sự nghĩ như vậy. Thang Ninh lập tức nhận được tín hiệu anh gửi đi, nhưng cô thực sự vẫn chưa suy nghĩ kỹ về chuyện này. Vẫn chưa quyết định. Được, Mặc dù nói ra lúc này hơi phá hỏng bầu không khí, nhưng cô vẫn không muốn trốn tránh và che giấu. Em không có ý định về chuyện này. Trong mắt Cố Ngộ dường như có chút thất vọng, nhưng nhiều hơn là sự ăn năn. Xin lỗi, anh quá vội vàng rồi. Không phải, Thang Ninh cắn môi dưới, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng. Ý em là, có lẽ kết hôn chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của em. Cô là một người khá bảo thủ, cũng là một người rất thiếu cảm giác an toàn. Đối với cô, kết hôn là một thay đổi quá lớn trong cuộc đời. Cô không muốn dễ dàng đưa ra lời hứa, cũng không muốn đối phương nghĩ rằng chuyện này đã có thể đưa vào kế hoạch. Có một số chuyện kéo dài không nói rõ đều không tốt cho cả hai bên. Ý em là sao? Cố Ngộ cần một câu trả lời trực tiếp và rõ ràng hơn. Có lẽ tạm thời em không muốn kết hôn, cũng có thể sẽ không bao giờ muốn kết hôn. Thang Ninh là một người bi quan, mọi việc đều sẽ chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất trước. Nếu trong lòng cô mãi không thể vượt qua rào cản đó, thì chính cô cũng không biết khi nào mình sẽ chấp nhận chuyện này. Trong thời gian ngắn đối phương đã cố ý hoặc vô ý nhắc đến vài lần. Nếu vẫn cứ làm ngơ thì sẽ giống như một sự mặc nhận. Lúc này cô cần có can đảm để bày tỏ rõ suy nghĩ của mình. Nếu không, về sau chỉ càng mang lại nhiều tổn thương và phiền não cho đối phương. Cô đã kìm nén câu nói này trong lòng một thời gian rồi. Giờ nói ra cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Giờ cô đã nói hết những gì mình muốn nói, chỉ còn chờ phản hồi của Cố Ngộ. Thực ra trước đó cô đã nghĩ đến rất nhiều phản ứng có thể có của Cố Ngộ. Sẽ thất vọng, sẽ thuyết phục, sẽ tức giận. Dù sao anh cũng không còn trẻ nữa. Anh và gia đình anh đều có ý định lập gia đình. Đối với anh, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, cũng không phải là chuyện có thể dễ dàng thỏa hiệp. Có lẽ qua vài giây, biểu cảm của Cố Ngộ từ hơi nghiêm trọng chuyển sang thư giãn. Anh hoàn toàn có thể chấp nhận. Đối với anh, chỉ cần em còn thích anh ở bên anh, những điều khác đều không quan trọng. Em đưa ra yêu cầu gì, anh cũng có thể thỏa hiệp và chấp nhận. Thang Ninh vẫn không dám tin anh lại dễ dàng chấp nhận như vậy, thậm chí không có nửa điểm nghi ngờ hay không vui. Cố Ngộ biết là chuyện này, hòn đá trong lòng đã rơi xuống. Đột nhiên tâm trạng anh tốt hơn nhiều. Không kết hôn thì không kết hôn, anh cũng không có quan niệm buộc phải kết hôn. Đôi mắt sâu thẳm của Cố Ngộ nhìn cô, hàng mi dài cong vút của anh tạo nên một bóng mờ nhạt dưới mí mắt. Khuôn mặt anh hòa trong ánh sáng, ghi tất cả tình cảm sâu đậm vào đôi mắt ấy. Khóe miệng hơi nhếch lên, đầy vẻ cưng chiều nói với cô, vậy chúng ta sẽ yêu nhau cả đời. Thang Ninh đột nhiên cảm thấy cả thế giới mình đang ở như là một giấc mơ hư vô được dệt nên, và người trước mắt là sự tồn tại chân thực duy nhất. Cách chương